Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 334, chương 54, sự kiện. Người nói cái gì? Konoha thôn có ninja mất tích. Sifong cau mày, nghe Minai báo cáo. Ân, một thân sạch sẽ gọn gàng gồ giả bộ Minai gật đầu. Gần nhất chúng ta ám bộ phát hiện mất tích Konoha cư dân càng ngày càng nhiều. Trong đó huyết kế hạn giới ninja nhóm cũng chiếm cứ cực kỳ lớn tỷ lệ. Cho nên ta sai phái ra một cái ám bộ thượng nhẫn đi trước điều tra. Kết quả đây, Sifong nghe cái này có một loại quen thuộc báo cáo. Con mắt nhất thời sắc bén đứng lên. Không nhắm rượu khí vẫn như cũ dường như không có việc ấy. Minai chỉ là lắc đầu. Hắn cũng mất tích. Quả nhiên, nếu như cái kia thượng nhẫn có thể được ra cái gì có ý nghĩa. Tình báo nói, còn muốn hướng Sifong báo cáo làm gì chứ? Minai một người liền có thể xử lý tốt. Konoha cư dân mất tích. Huyết kế hạn giới ninja chiếm hơn phân nửa. Ám bộ điều tra, vẫn như cũ mất đi liên hệ. Sifong hai tay khoanh, cái kia dường như ngôi sao một dạng con mắt lâm vào trầm tư. Cái này, cũng không khó hiểu là vấn đề gì. Rất nhanh, Sifong nháy mắt một cái. Lần nữa khôi phục cái kia lạnh nhạt dáng vẻ. Chỉ là trong ánh mắt vẫn như cũ thâm thúy. Ta biết rồi. Chuyện này ngươi không nên nhúng tay. Sifong thuận miệng đáp lời. Đưa tay. Đem Minai mang đến tư liệu sửa sang lại tới. Thu vào trong ngực. Minai hai cái đẹp mắt nhíu mày lược lược nhăn lại. Lão sư. Chúng ta không hòa hợp cha một chút sao? Rất có thể là ngoại lai làng đối với chúng ta tập kích. Nhất là nham nhẫn, bọn họ sẽ loại này dường như con chuột tựa như hành vi. Không cần, chuyện này hãy để cho chúng ta Hokage đại nhân đi đau đầu đi thôi. Sifong cất xong văn kiện, hướng về phía Minai bày hạ thủ. Chỉ là Minai làm mất đi Sifong thanh âm xuôi tai đến một chút hơi lạnh. Nhân viên mất tích, đệ tam Hokage cau mày nhìn Sifong báo cáo trong tay. Ân. Kế tiếp cái này liền giao cho ngươi. Sifong ngáp một cái, phất phất tay, sau đó liền xoay người liền muốn rời đi. Chờ một chút, Sifong, cái này không phải chắc là ám bộ làm việc sao? Làm sao tiễn đến nơi này của ta? Sarutobi cau mày, khổ tư khó hiểu, công tác đều cũng có phân công. Loại công việc này một là tìm cảnh vệ bộ đội Uchiha bộ tộc, hai chính là Konoha ám bộ. Uchiha bộ tộc là chuyên môn phụ trách làng cảnh vệ, mà ám bộ công tác đa dạng, nhiều thiếu một cái đều rất bình thường. Nếu như đem loại này điều tra nhiệm vụ ban ngày ban mặt phát ra ngoài, ngược lại sẽ đưa tới nguyên bản là nhạy cảm rất nhiều Uchiha càng nhiều hơn oán hận. Hokage phương diện công tác liền giao cho ám bộ, không cần bí ẩn công tác liền giao cho Uchiha, cho dù là ôn nhu đợi Uchiha tốt đệ tam. Đối với loại chuyện như vậy cũng là có khuynh hướng ám bộ càng nhiều một chút. Người tới quản chuyện này à? Nếu như bất tiện trực tiếp tuyên bố nhiệm vụ, phải đi tìm Danzo, hoặc là dứt khoát giao cho Uchiha bộ tộc được rồi. Ngược lại đây là của ngươi này sự tình. Sifong thoại ngữ cũng là hơi có thâm ý. Sarutobi hai hàng lông mày hơi mặt nhăn. Hắn thực sự không nghĩ ra được cái này cùng hắn có quan hệ gì. Bất quá. Nếu Sifong đem đồ vật đều đưa đến bên cạnh hắn, hắn cũng chỉ có thể quản bên trên quan tâm. Sarutobi đưa cái này văn kiện buông, lược lược suy nghĩ một hồi. Sau đó lên đường, đem Danzo gọi vào ta trong phòng làm việc tới. Là, vâng, đúng, đệ tam Hokage đại nhân. Nhất thời thì có ninja phụng mệnh đi, mà đang ở Sifong đem sự tình đều giao cho đệ tam thời điểm. Orochimaru cũng tìm hắn một cái người sùng bái. Anko, Orochimaru thanh âm vô cùng khàn khàn băng lãnh, nhưng là lại độc cụ mị lực. Orochimaru đại nhân, Anko con mắt tràn đầy sùng bái và kích động. Nếu như không phải muốn nói, Anko nhất định là nhất tử tâm tháp địa kẻ phản bội. Khái khái, mặc dù nói Sifong nhận lấy Anko cổ tay cũng không đúng lắm. Ngươi cùng Sifong đại nhân lâu như vậy, làm sao vẫn như thế một bộ tùy tiện cẩu thả dáng vẻ a? Orochimaru nở nụ cười một tiếng, Thanh âm khàn khàn hỏi. Anko đối với Orochimaru sùng bái là không thể nghi ngờ. Bất quá 2-3 câu nói. Nàng liền đem Orochimaru tại chỗ người tốt nhất sinh đạo sư. Nhất thời liền hướng về phía Orochimaru đại tố khổ. Cái gì Si Phong dạy học quá phận a? Thủ đoạn như thế nào khi dễ người a? Cái gì Si Phong như thế nào hoành hành ngang ngược a? Nàng đối với Si Phong khi dễ nàng loại chuyện như vậy vẫn bất mãn hết sức. Anko có thể không phải nghịch lai thuận thụ Si Jun. Bị khi dễ đánh không lại thảo không trở lại còn chưa tính. Thế nhưng ngoài miệng làm sao biết thỏa hiệp. Ở của nàng tận lực bôi đen phía dưới. Si Phong dường như hóa thành thế kỷ này ghê tởm nhất phần tử xấu. Lên tới đoạt tiểu hai từ kẹo que. Xuống đến khi dễ 85 tuổi lão nãi nãi. Làm sao hư làm như thế nào? Orochimaru liền lẳng lặng nghe. Mang trên mặt một tia trong trẻo lạnh lùng nụ cười. Thế nhưng ở Anko thoạt nhìn. Cũng là nhất tràn ngập nụ cười thân thiện. Không thể không nói. Orochimaru ở mị lực phương diện thực sự không thể chê. Nhất là đối với những cái này giống như Anko hiện tại loại này tiểu cô nương. Quả thực so với cái kia Hàn Quốc minh tinh mạnh lên gấp 1 vạn lần. Lạnh như băng khí chất, thân ảnh quỷ mị, còn có tiếng tăm lừng lẫy uy vọng. Này cũng đối với nữ hài có tuyệt cường lực hấp dẫn. Huống chi Anko phía trước vẫn tiếp thu nhà mình dáng dấp tẩy não giáo dục đâu. Ngẫu nhiên cắm vào vài câu trấn an Anko. Oán giận Si Phong quá khi dễ tiểu hài tử thoại ngữ. Nhất thời để nguyên bản liền không phải thông minh như vậy Anko nhất thời đối với Orochimaru cảm. Giác càng khá hơn. Hai người hàn huyên thật lâu. Anko là lâu dài không có thấy đến Orochimaru mà nhất thời trở thành nói nhiều. Mà Orochimaru cũng là khúc ý đón ý nói hùa. Thân là ảnh cấp ninja chính hắn muốn bộ một tiểu nha đầu thoại ngữ quả thực quá đơn giản. Rất đơn giản. Anko sùng bái càng thêm cuồng nhiệt. Nhìn qua hầu như Orochimaru để cho nàng đi chết nàng đều nguyện ý tựa như. Giống như là những cái này hình hình sắc sắc fan cuồng giống nhau. Mà trò chuyện lâu như vậy, Orochimaru rốt cuộc nghèo ý đồ thấy cái muỗng, lộ ra nanh vuốt, cái kia, Anko, ta có một chuyện nhỏ cần trợ giúp của ngươi. Orochimaru con mắt cứ như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm Anko hai mắt. Chuyện gì? Orochimaru đại nhân, ta nhất định toàn lực ứng phó. Anko không chút do dự nói. Phải không? Đó thật đúng là đa tạ ngươi. Ngươi thực sự là một đứa trẻ tốt. Orochimaru một đôi mắt rắn thụ nhỏ hơn. Thanh âm dường như có một loại đặc thù nhịp điệu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.